Bất Hủ Thần Vương, chương 645, 645, Mỏ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghe xong ở lại giữ truy nhật kiếm minh những thứ kia đạo tôn lời của. Nhầm Thương Khung đối với cự côn nhất tộc có hoàn toàn mới biết. Đây là một xảo trá, đa trí, nói sách lược yêu tộc bộ lạc. Không thể không nói, cái đó và Đông Hoàng Châu gặp phải tất cả yêu tộc, hoàn toàn bất đồng. Đông Hoàng Châu yêu tộc cũng là đến từ Tu La Hải Vực, bọn họ cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là am hiểu đánh thuận gió chiến, không am hiểu đánh ngược gió trận chiến. Giao chiến thời điểm, cũng không dạy sách lược, chỉ nói nghiên cứu một cái đại thế, dựa vào đại thế áp người, tạo thành cuốn gói xu thế. Như vậy đội ngũ, thắng gặp mặt càng thêm lợi hại, bại tiểu binh bại như núi đổ. Nói thật, Nhầm Thương không tình nguyện cùng điên cuồng Tu La Hải Vực yêu tộc đối kháng. Mà lại không muốn gặp phải cự côn nhất tộc loại này cơ hồ có được cùng cấp loài người trí tuệ yêu tộc đối thủ. Bất quá, thế cục hôm nay đã rất rõ ràng, cùng cự côn nhất tộc đối kháng, đem thế sở khó khăn thỏ. Truy Nhật Kiếm Minh đối với cái này mỏ, vốn là thập phần coi trọng. Vì cái này mỏ, Truy Nhật Kiếm Minh cố ý an bài một gã đại đạo cấp đạo tôn chịu trách nhiệm quản lý. Đại thành, này Thanh Sơn Quáng Nguyên là ngươi chịu trách nhiệm, cụ thể là một tình huống nào? Kim Thiên Nguyên đối với một gã tóc trắng đầu bạc đạo tôn hỏi. Tên đạo tôn tên là Ô Đại Thành, luận bối phận vẫn còn Ô Hoành Sơn tộc huynh, chỉ bất quá tu luyện thiên phú so sánh với Ô Hoành Sơn hơi kém, tiến vào đại đạo cảnh thời gian ngược lại hơn muộn. Ở Truy Nhật Kiếm Minh xếp hạng, không như Ô Hoành Sơn. Đại đạo tôn, ngươi đem Thanh Sơn Quáng Nguyên giao cho ta quản lý, ta luôn luôn cũng rất coi trọng. Môn hạ của ta 8 đại môn học trò. Có 6 cái cũng đi Thanh Sơn Quáng Nguyên, ở nơi đó chủ trì đại cục. Đáng thương yêu tộc đánh bất ngờ, môn hạ của ta 6 người đệ tử, đến nay tin tức hoàn toàn không có, sợ rằng. Ô Đại Thành cũng là tổn thức cực kỳ, khẩu khí lý tràn đầy khổ sở ý, hắn dưới trướng có 8 người cao nhất môn đồ, trừ 2 người xuất sắc nhất đang bế quan tu luyện ngoài, những khác 6 cái cũng phái đi rồi, đủ có thể gặp là thập phần coi trọng cái này tôi. Nhưng là. Người định không bằng trời định, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cự côn nhất tộc gặp mặt nhanh như vậy xuyên qua cả Bắc Huyền Minh Châu, hơn nữa vượt qua 3.000 dặm đại sa mạc, trực tiếp giết Thanh Sơn Quáng Mạch đi. Phải biết rằng, này Quáng Mạch tồn tại cực kỳ ẩn màn mà ngay cả Đông Hoàng Châu mỗi cái đại tông môn cũng không biết được. Nói như vậy, cự côn nhất tộc còn nữa gian tế không được. Kim Thiên Nguyên trầm ngâm nói, đại đạo tôn, cái này khó mà nói rồi. Ô Đại Thành như đưa đám châm trước vừa, đổi lại ai gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ như đưa đám. Dù sao chuyện không có làm tốt, trở về đáp tiến vào 6 cái môn đồ, đổi lại ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Đại Thành, lần này ngươi chịu ủy khuất, Kim Thiên Nguyên chỉ đành phải cố gắng vài câu. Ô Đại Thành vẻ mặt cầu xin, đại đạo tôn, ta cũng không muốn tố khổ tranh công chỉ là muốn năn nỉ đại đạo tôn vô luận như thế nào ta mấy cái đệ tử, không thể buông tay bất kể. Nếu là sống được, dù sao cũng phải cứu bọn họ đi ra. Cho dù chết rồi, cũng không có thể. Đế La bỗng nhiên lỗi thời địa chen vào một câu. Sống được còn dễ nói, nếu là đã chết, kia cũng đừng nhớ nhặt xác chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thập phần đột ngột, nghe lộ ra vẻ hơn nữa chói tai. Truy Nhật Kiếm Minh liên can đạo tôn cả đám đều là trợn mắt nhìn nhau. Đế La ra thật dày, nhún nhún vai nói. Ta nói rất đúng thật tình, yêu tộc là cái gì tánh tình các ngươi không rõ ràng lắm. Bọn họ thích nhất đúng là người tu sĩ huyết nhục tinh hoa lớn bổ vật. Nói hạ ý, nếu như đã chết, yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thôn phệ thần thông cảnh cường giả cơ hội như thế. Có thể làm được Ô Đại Thành loại này đạo tôn thân truyền đệ tử ít nhất đó cũng là thần thông hậu kỳ cường giả sao? Thấy thủ hạ người vẻ mặt hung tướng, Kim Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, khoát khoát tay nói. Quên đi giới thiệu hạ xuống, vị này là Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ Nhâm Thương Khung, là hôm nay Đông Hoàng Châu Kháng Yêu Liên Minh Minh Chủ. Này mấy vị, cũng là tâm phúc của hắn thủ hạ. Đây là Đế La Vũ Hầu, Nhâm Thương Khung mỉm cười, giới thiệu, vị này là ta Thiên Các lo liệu hạ tán tu anh Thiên Lôi, còn nữa vị này là Hàn Bá Đao. Đế La Vũ Hầu, một Kim Thiên Nguyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là Tung Hoành Nam Thần Nông Châu Đế La Vũ Hầu. Đế La khẽ mỉm cười, Hảo thuyết hảo thuyết, đúng là chúng ta hai vợ chồng. Tung hoành nam thần Nông Châu là không dám nhận, bất quá chúng ta hai vợ chồng năm đó bị người coi là sống mái đạo tặc, tên đầu nha, coi như là số danh rõ ràng vô cùng. Kim Thiên Nguyên tha cho có thâm ý nhìn Nhâm Thương Khung một cái, không khỏi bội phục Nhâm Thương Khung. Đế La Vũ Hậu là nổi danh xương cứng, thập phần không tốt hầu hạ, thật không biết Nhâm Thương Khung dùng là cái biện pháp gì, có thể làm cho đây đối với cường đạo vợ chồng đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Ha ha, Thiên Nguyên Đạo Tôn, chuyện quá khẩn cấp, bằng ta xem, chúng ta vẫn còn trước thảo luận này Thanh Sơn Quáng Nguyên chuyện sao? Nhâm Thương Khung cũng không muốn ở một số đề lời nói với người xa lạ thượng quấn quýt, như vậy chỉ biết bình chỉ lãng phí thời gian. Đại Thành, người nói tiếp. Kim Thiên Nguyên gật đầu, đối với Ô Đại Thành nói. Là, Đại Đạo Tôn, lúc ấy chúng ta truy Nhật Kiếm Minh Thánh Địa phụ cận, xuất hiện nhỏ cổ yêu tộc, những thứ này yêu tộc phi thường giảo hoạt, chẳng qua là quấy rầy, vây nhưng không đánh. Chờ chúng ta đi ra ngoài tiễu trừ, bọn họ lập tức lợi dụng bọn họ linh hoạt ưu thế bỏ chạy. Chờ chúng ta trở lại, cách không được không lâu, bọn họ lại tới quấy rầy. Như thế liên tục, vừa bắt đầu chúng ta trở về xem thường, sau lại nhận thấy được có cái gì không đúng. Thanh Sơn Quáng Nguyên bên kia, đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chờ ta nữa liên lạc bên kia thời điểm, phát hiện đã không cách nào câu thông rồi. Không cách nào câu thông, Kim Thiên Nguyên quá sợ hãi. Chẳng lẽ tất cả mọi người bị chém tận giết tuyệt, nhưng ngay sau đó cẩn thận vừa nghĩ, lại lắc đầu. Không thể nào, Cự Côn nhất tộc cho dù thần thông quảng đại, này khai thác mỏ một chuyện, còn phải là loài người khai thác mỏ đội ngũ mới được. Bọn họ nếu như giết kia nhóm khai thác mỏ đội ngũ, bằng yêu tộc bản thân, không thể nào nắm giữ khai thác mỏ kỹ thuật, chớ nói chi là chiết xuất ra truy Nhật vẫn thiết rồi. Thiên Nguyên Đạo Tôn, ngăn cách thần thức truyền lại thần thông rất nhiều trận pháp, cấm chế, hoặc là thẻ phù cũng có thể làm được. Yêu tộc thần thông quảng đại, tất nhiên có bực này thần thông, phong tỏa thần thức, nhường Thanh Sơn Quáng Nguyên cùng ngoại giới ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thương Khung nhắc nhở, phong tỏa thần thức, phương pháp có rất nhiều. Cự Côn nhất tộc quả nhiên là giảo hoạt, đây là muốn chặt đứt mỏ cùng chúng ta liên lạc. Để tránh bọn họ nội ứng ngoại hợp, mật báo A, Kim Thiên Nguyên cảm thán được, lại nói. Nói như vậy, chúng ta đối với Thanh Sơn Quáng Nguyên chẳng khác nào không biết gì cả, cùng không đầu con ruồi dường như, không có đầu mối. Rốt cuộc bên kia có bao nhiêu yêu tộc cường giả chiếm cứ, cũng chưa biết chừng. Đại Đạo Tôn, này nhưng như thế nào cho phải? Ô Đại Thành cũng là lục thần vô chủ, hắn một mặt quan tâm môn đồ. Về mặt khác mà lại lo lắng kia mỏ bị yêu tộc cướp lấy. Thương Khung điện chủ, người có cái gì cao kiến? Kim Thiên Nguyên trưng cầu Nhâm Thương Khung ý kiến. Chuyện cho tới bây giờ, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sách lược là khẳng định không có. Phải là đi một bước nhìn từng bước. Thiên Nguyên Đạo Tôn, Cự Côn nhất tộc hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chúng ta bây giờ nghĩ lợi dụng sơ hở, sợ rằng có chút khó khăn. Bằng ta xem, chỉ có thể tìm tòi trước khi hành động rồi. Như thế nào tìm tòi trước khi hành động? Kim Thiên Nguyên hỏi, bây giờ không rõ Cự Côn nhất tộc dòng chính, mậu tùy tiện phái đại quân đẩy mạnh, thật là không khôn ngoan. Bằng ta đối với yêu tộc hiểu rõ, cùng với nhiều lần như vậy giao chiến tình huống đến xem, cùng yêu tộc đối chiến, cứng đối cứng tao ngộ chiến là nhất không sáng suốt. Bây giờ Thanh Sơn Quáng Nguyên bị bọn họ chiếm cứ, bọn họ bị, chúng ta tấn công, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. Nhâm Thương Khung mặc dù cùng truy Nhật Kiếm Minh quan hệ như nhau, nhưng lúc này, tất cả mọi người là ngồi lên cùng trên chiếc thuyền, hắn tự nhiên sẽ không rượt dây truy Nhật Kiếm Minh đi theo Cự Côn nhất tộc liều mạng. Tào ngộ chiến, loài người là không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Cho dù truy Nhật Kiếm Minh lực công kích rất mạnh, nhưng là yêu tộc am hiểu nhất, chính là chính diện đánh sâu vào. Bởi vì yêu tộc căn bản bất kể tổn thất, hung hãn không sợ chết. Yêu tộc có đầy đủ nội tình, hao tổn được rất tốt. Loài người cường giả, chết một người chính là ít một cái. Thương Khung điện chủ, ngươi nói như vậy, có phải hay không hơi dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong a? Ta truy Nhật Kiếm Minh đều là kiếm tu, lực công kích kinh người, quần công chiến trận, lại càng uy lực ngập trời. Nghĩ kia Cự Côn nhất tộc vội vàng dưới tiến vào truy Nhật Kiếm Minh cảnh nội, có thể có bao nhiêu yêu binh. Cứng đối cứng, dị thế nào sẽ bất lợi. Ô Hoành Sơn có chút bất phục khí, hắn cảm thấy Nhâm Thương Khung xem thường Truy Nhật Kiếm Minh. Nhâm Thương Khung cười phớt, nhưng không để ý tới Ô Hoành Sơn, mà là đối với Kim Thiên Nguyên nói. Dĩ nhiên, cụ thể như thế nào thao tác, Truy Nhật Kiếm Minh nội bộ chuyện, vẫn còn Thiên Nguyên Đạo Tôn định đoạt. Chúng ta hiệp đồng tác chiến, tổng hội tẫn một phần khí lực. Đế La còn lại là mặt mang mấy phần như có như không chê cười, giống như liếc si giống nhau ngắm Ô Hoành Sơn một cái. Này Ô Hoành Sơn mong rằng đối với yêu tộc thực lực hiểu rõ không nhiều lắm, thật muốn giống như bọn họ như vậy cùng yêu tộc đại chiến qua vô số lần người, tựu sẽ biết, yêu tộc rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Chính diện đối kháng, nếu như không có thành trì chi lợi, loài người trời xanh chính là rơi ở phía sau một bậc. Kim Thiên Nguyên đã ở do dự, ánh mắt từ tất cả đạo tôn trên mặt quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những người này trên mặt, Kim Thiên Nguyên thấy được một cỗ phẫn nộ khí, một cỗ khiêu chiến ý. Thương Khung Điện Chủ, vô luận như thế nào, này Thanh Sơn Quáng Nguyên nắm trong tay tạm thời, nhất định phải đoạt lại. Theo ta đoán, cự côn nhất tộc tiến vào ta Truy Nhật Kiếm Minh lĩnh vực yêu tộc, có nên không rất nhiều. Nếu không nghe lời, bọn họ cũng sẽ không chỉ phái nhỏ cổ yêu binh tới quấy rầy. Thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn thời điểm, có lẽ chúng ta tay bằng phát động tập kích bất ngờ, đem Thanh Sơn Quáng Mạch bắt lại. Một lần nữa đoạt lại nắm trong tay tạm thời. Kim Thiên Nguyên dù sao cũng là một đời hào kiệt, hắn không ngờ ở trước mặt người ngoài yếu thế. Nhâm Thương Khung là thập phần không đồng ý Kim Thiên Nguyên đi liều mạng, bất quá nhìn bộ dáng, Truy Nhật Kiếm Minh là khiêu chiến dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn nếu như cố ý phản đối, ngược lại uổng làm thiếp người. Được rồi, Thiên Nguyên Đạo Tôn, người đã chiến ý đã quyết, vậy thì thường thử một chút sao? Không biết người tính toán phái bao nhiêu người đi tiến công Thanh Sơn Quáng Mạch? Kim Thiên Nguyên trầm ngâm chỉ chốc lát, tất cả đại đạo cường giả, cùng đi ra mã, mang lên 3.000 tinh nhuệ đệ tử, 5 vạn ngoại môn đệ tử, ngươi xem coi thế nào. Không biết ngoại môn đệ tử, có thể có tập thể tác chiến tương quan huấn luyện. Nhâm Thương Khung quan tâm chính là cái này. Kim Thiên Nguyên lắc đầu, ngoại môn đệ tử tạp vụ bận rộn, dư thừa thời gian cũng bận về việc. Người tu luyện, muốn tập thể tác chiến. Chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh luôn luôn chỉ có nội môn tinh nhuệ đệ tử mới hành vi hối hận. Nhâm Thương Khung tức cười im lặng, ngay cả tập thể tác chiến chương trình dạy cũng không có thao luyện qua. Thật lên đại trận trận chiến, hỗn chiến cùng nhau, 5 vạn người chính là pháo hôi A, 3.000 tinh nhuệ đệ tử cho dù thao luyện qua quần thể tác chiến chiến thuật, nhưng là 3.000 người đang yêu tộc đại quân trước mặt, kia căn bản là muối bỏ biển. Thương Khung Điện Chủ, người không tin được chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh thực lực. Vậy thì thật là tốt thừa dịp cơ hội này, thật tốt nhìn, chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh thực lực, cũng không phải những thứ kia tông môn có thể sánh bằng. Ô Hoành Sơn thập phần bất phục khí, hừ nói, yêu tộc nghĩ ở chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh địa bàn dương oai, lần này tựu cho bọn hắn một buổi trưa dạy dỗ. Nếu nói đến nước này, Nhâm Thương Khung tự nhiên cũng không có thể không cảm thấy được. Rõ ràng hảo tâm làm như lòng lang dạ thú rồi, hắn phản đối nữa, Truy Nhật Kiếm Minh mà lại không thể nào cảm kích, cự côn nhất tộc, Nhâm Thương Khung mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không sợ, ngược lại kích phát rồi bất hủ đế khí tạo thành cái kia cỗ tranh mạnh hào khí, khí phách. Cách chương.